Chương 641, bụng đen cờ. Canh ba không không quan hệ, cũng là ta quá lộ mãng không biết có hay không hù đến giờ dạ tỉ nỉ cả xỉ gặp cờ như vậy thành khẩn xin lỗi ngược lại có chút ngượng ngùng. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước Dương giống như có trở ngại dừng mình, nhưng là mình lại không có để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy mình quá mức liều lĩnh, lộ mãng, hơn nữa nhìn cờ khẩn trương như vậy giờ dạ tỉ nỉ dáng vẻ. Giờ dạ tỉ nỉ lột ra khẳng định là rất trọng yếu, vạn nhất bởi vì chính mình, là giờ dạ tỉ nỉ xảy ra vấn đề gì, đây mới thực sự là sai đâu. Cần thấy thế cũng là lộ ra vẻ mỉm cười hào phóng mở miệng nói. Không có chuyện gì á, ta giờ dạ tỉ nỉ không có yếu ớt như vậy, yên tâm đi, chờ đến lột ra kết thúc về sau, liền sẽ khôi phục tinh thần nha, vậy liền quá tốt rồi. Có lỗi với giờ dạ tỉ nỉ hù đến ngươi nghe cần lời nói sau cả sỉ mới hơi an tâm một chút. Đồng thời nhìn về phía giờ dạ tỉ nỉ mở miệng nói ra. Giờ dạ tỉ nỉ nghe tiếng sau híp mắt khẽ kêu một tiếng, tựa như là tại nói mình không có việc gì. Sau đó chỉ thấy giờ dạ tỉ nỉ tại trong sân cỏ di động, rất mau tới đến Dương dưới chân cỏ sắt Dương ống quần. Rất hiển nhiên, Dương cũng là ngự long gia, mà lại đã sớm nhận biết cái này giờ dạ tỉ nỉ, trước kia ở nhà thời điểm, thời gian nhàn hạ cũng sẽ bồi cái này giờ dạ tỉ nỉ chơi. Cho nên mặc dù là cờ bổ kẹ mẩn, nhưng là cùng Dương quan hệ cũng rất tốt, lại thêm ngự long ra người, trời sinh liền đối long hệ bổ kẹ mẩn càng thêm có lực tương tác, cho nên rất thụ dở dạ tỉ nỉ ưa thích. Dương thấy thế vươn tay dở dạ tỉ nỉ thấy thế thuận thế từ Dương trên tay bỏ lên treo ở trên vai của nó. Ta biết, ta cũng rất muốn ngươi thật là lợi hại a, không hổ là sư phó. Nhìn thấy Dương cùng dở dạ tỉ nỉ tình cảm tốt như vậy, cả sĩ lập tức nhịn không được kinh ngạc nói. Một bên cần nghe tiếng, cũng biết cả si là Dương đồ đệ, cho nên mở miệng nói. Chỉ cần là dùng tâm linh nghe bổ kẹ mẩn nội tâm, không chỉ là giờ dạ tin y, bất kỳ cái gì bổ kẹ mẩn tin tưởng đều có thể nghe được tiếng nói. Ngươi phải thật tốt nhớ kỹ nha. Vâng, ừm, đạt được cả si kiên định đáp lại về sau, cần hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại thấy được phía trước cùng A Dương cùng một chỗ đùa lấy giờ dạ tin y sạp gì nạ, lập tức biến thành một loại ai mị ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Đồng thời khỏe miệng nổi lên một tia không rõ ý vị tiêu dung, hai người cảm giác đều rất nhạy cảm, lập tức cảm nhận được cơ lánh mắt, nhìn thấy cơ lánh mắt, hai người đều là không có có chút ngượng ngùng. Các ngươi hai cái lại cùng một chỗ lữ hành á, cơ nhớ kỹ lúc trước Dương rổ ở tổ hành trình lúc bắt đầu, sắp gì nạ bởi vì chính mình sự tình rời đi, chỉ bất quá bây giờ xem ra giống như lại ở cùng một chỗ đâu, nghe chỉ là đơn giản hỏi một chút. Không nói chuyện ngữ bên trong làm sao Dương đều nghe ra được là đang nhạo báng hai người. Sạp dì nạ nghe tiếng khó được có chút đỏ mặt, dù sao đều là chính nàng tới, khó tránh khỏi có chút không thận trọng hiểm nghi. Là A ta tại cạn tổ sự tình xử lý xong, cho nên lại tới sao, thế nào mà chúng ta ở cùng một chỗ lữ hành thế nào không được sao, mà Dương thì là giả vờ kiên cường nói. Nhìn xem Dương làm bộ chấn định bộ dáng, cần nhịn không được cười lên. Có thể. Các ngươi hai cái thật là ta chỉ là chỉ đùa một chút có được hay không, không cần đến nghiêm túc như vậy mà chỉ là nhìn các ngươi tình cảm tốt như vậy, xem ra lì dạ muốn khó qua nha, không tốt đẹp gì cười được không, còn có chúng ta tình cảm tốt cùng lì dạ lại có quan hệ gì á. Thật là nghe được cần nhắc lên lì dạ, Dương lại có chút mất tự nhiên, muốn nói lì dạ, hắn nhưng là thật không có ý tưởng gì à, đến lúc đó lì dạ bản nhân đối tốt với hắn giống tương đối đặc biệt, nhưng là... Dương càng cho rằng, nàng là bởi vì chính mình có được cái kia đặc biệt trạ dị dợt, mới đối với mình không giống A, mà một bên sạp dị nạ thì là sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp liền không nhìn thấy con mắt, lập tức để Dương cảm giác được một trận cảm giác âm trầm. Một bên cười thấy thế lập tức trốn đến một bên cười trộm. Dương thấy thế thầm nghĩ, cái này vô lương láo tỉ vậy mà bày mình một đạo. Đạo quán đối chiến thời điểm nhìn mình làm sao hảo hảo báo thù rửa hận. Cũng may sạp gì nạ không có ngay tại chỗ bộc phát, để Dương thở dài một hơi. Tốt á, không đùa ngươi, nghe đại ca nói ngươi tại mạ hổ gạn nhì táo là kẻ ốc ra, thu phục một cái màu đỏ giải dạ đồ, thế nào nhanh lên phóng xuất cho ta xem một chút đi. Giải dạ đồ mặc dù không phải long hệ, nhưng là sử dụng long hệ tuyệt chiêu uy lực, tuyệt đối không thua gì bất kỳ long hệ bổ kẹ mẩn, cũng là ngự long gia sử dụng chủ yếu bổ kẹ mẩn một trong. Đối với Dương lấy được màu đỏ giải dạ đổ cân cũng là rất muốn nhìn một chút. Bốn cầu hoa tươi 46 đây tốt ra, bây giờ suy nghĩ một chút nếu là không cho nàng xem lời nói, còn không biết nàng lại phải chỉnh thế nào mình đâu, hay là trước ổn định nàng, đừng cho nàng chuyện xấu bằng không, đem sạp gì nạ dẫn lửa lời nói mình địa ngục sinh hoạt liền muốn tới. Nói Dương liền lấy ra bổ kẹ bản đi tới bờ sông, sau đó đối không trung ném ra ngoài bổ kẹ bản. Ra đi giải dạ đồ giống quang mang bên trong một trận nặng nề giống lên một tiếng, nghe được cái này thanh âm cần nhịn không được nhíu nhíu mày, bởi vì nàng cũng là ngự long ra người, nàng rõ ràng nghe được, cái này trong thanh âm bí mật mang theo rất mạnh lửa giận cùng thống khổ. Sự kiện đã qua mấy ngày, có thể đoán trước đạt được vài ngày trước cái này giải dạ đồ lại rất mạnh cỡ nào lửa giận cùng thống khổ. Nghe được cái này thanh âm để cờ lực cũng không có phẫn nộ lên, đương nhiên là đối những cái kia tà ác tổ chức phẫn nộ. Theo quang mang tán đi, giải dạ đồ to lớn màu đỏ thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng bên cạnh cờ giải dạ đồ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, thân thể to lớn, đồng dạng lực chấn nhiếp, nhưng là Dương giải dạ đồ thời đại bí mật mang theo lửa giận, tựa như nó nhìn càng thêm có lực phá hoại. So sánh với cờ giải dạ đồ bởi vì nghe theo cờ mệnh lệnh, cho nên cũng không có biểu hiện ra dạng này một mặt. Đáng giận tim dọc kẹt những tên kia thấy được trước mắt giải dạ đồ, nếu là hóa thành người khác, cảm nhận được nhất định là cái này giải dạ đồ dáng dấp không giống co rung động, nhưng cần nghe hiểu được giải dạ đồ trong thanh âm nặng nề cho nên phản ứng đầu tiên liền là những cái kia tà ác tổ chức quá ghê tởm. Mà nghe được cần nhắc lên tim dọc kẹt, giải dạ đồ cảm xúc lại bắt đầu sao động. Giống chú thích, nơi này có một điểm đến nói rõ một chút. Có thật nhiều người phổ biến cho rằng, màu đỏ giải dạ đồ bởi vì là ép buộc tiến hóa, sở dĩ màu sắc khác nhau là bởi vì cưỡng bách quan hệ, mà là bảo lưu lại mặt cặp nhan sắc, điểm này là không sai, nhưng cũng bởi vậy cho rằng cái này giải dạ đồ thực lực lại không được, điểm này cái bình, cái nhìn lại khác biệt, phải biết nó tại thụ thương tình huống dưới tỉnh lại, còn quật ngược tim dọc cắt hai chiếc máy bay trực thăng thoát thân đâu.